Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 61 nhìn hắn không thuận mắt. Tu luyện được một khoảng thời gian ngắn, lại là Hàn Thủy dẫn đầu đi tới, hắn cũng không muốn giao thủ với Sở Mộ, chỉ là hắn tới nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cũng tu luyện kiếm thuật, không bao lâu sau, người tới càng ngày càng nhiều. Sở Sư Huyên tới sớm vậy. Sở Sư Huyên là đệ nhất nhân kiếm thuật ba nội viện, thực sự là mẫu mực trong đám đệ tử nội viện chúng ta à. Sở Sư Huyên chỉ điểm kiếm thuật dùm chúng ta một chút đi à. Từ khi trên sinh tử kiếm đài chém chết Vương Phong, địa vị Sở Mộ trong Lăng Phong viện lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, cho dù là những người nhập môn sớm hơn hắn thế nhưng phàm là đệ tử kiếm khí ca thất đoạn đều xưng hô hắn là Sở Mộ Sư Huyên. Mà những đệ tử bát đoạn kia tuy rằng không xưng sư huyên, nhưng mà cũng rất kính sợ. Sở Mộ cũng cười đáp lại vài câu, mọi người rất thức thời, không có quấy rầy tới hắn, đều luyện kiếm thuật. Lúc này Ngôn Lăng đi tới, mọi người vừa nhìn thấy hắn đã biết rõ thân phận đệ tử chấp pháp của hắn. Sở Mộ, đi cùng ta. Ngôn Lăng có chút bất đắc dĩ nói. Được. Sở Mộ cười cười thu kiếm vào vỏ, rất tiêu sái nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Đệ tử chấp pháp sao lại tới tìm Sở Sư Huyên, chẳng lẽ lại có người muốn lên sinh tử kiếm đài với Sở Sư Huyên sao? Ngươi ngốc vừa thôi, Vương Phong cũng bị giết, Vương Phong là người bài danh thứ hai trong Minh Lôi Viện A. Coi như là Hà Khải Minh đứng đầu tiên trong Minh Lôi Viện cũng không dám nói có thể thân không bị thương mà chém giết Vương Phong. Hiện tại ba viện, nào có đệ tử nội môn nào dám lên sinh tử kiếm đài với Sở Sư Huyên a? Chẳng lẽ Sở Sư Huyên phạm phải sai sót gì sao? Ai mà biết được? Hàn Thủy như có điều suy nghĩ. Sở Mộ, dựa vào hiểu biết của ta về ngươi, dường như ngươi không thể nào phạm phải sai lầm cấp thấp này mới đúng chứ. Ngôn Lăng liếc nhìn Sở Mộ, hoài nghi nói. Mọi người chung quy khó tránh khỏi có lúc phạm phải sai lầm a. Sở Mộ biết rõ Ngôn Lăng nói gì, hắn chỉ cười cười, nói. Ngôn Lăng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Tóm lại, tới chấp pháp đường, ngươi cũng không nên tiếp tục hồ đồ. Đây là lần thứ hai Sở Mộ đi tới chấp pháp đường, chấp pháp trưởng lão đã sớm ngồi nghiêm chỉnh, Lục Tuyết thì đứng ở một bên, nhìn thấy Sở Mộ tiến tới, nàng lạnh lùng liếc hắn, hừ nhẹ một tiếng không thể nghe thấy. Mà bên cạnh thì có một người đầu đầy lụa trắng quấn kín, mặt hắn so với người bình thường còn lớn hơn rất nhiều. Lúc này đang dùng ánh mắt tràn ngập hận ý trừng mắt nhìn Sở Mộ. Giống như muốn dùng ánh mắt giết chết Sở Mộ vậy. Sở Mộ nhìn qua, lập tức cười cười, còn cố ý chỉ vào người này, lại nhìn về Ngôn Lăng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ngôn sư huynh, tên người đầu heo này là ai vậy? Lục Tuyết nhìn không được mà phúc một tiếng, vội vàng che miệng, Ngôn Lăng vốn sững sờ lúc này cười khổ. Chấp pháp trưởng lão không nói một lời, vẫn nhắm hai mắt như trước. Nhưng mà có thể thấy được khóe miệng hắn thoáng run rẩy một chút. Về phần tên người đầu heo này, hai mắt cơ hồ phun ra lửa giận, muốn đốt Sở Mộ thành tro bụi. Hắn lẩm bẩm vài tiếng, lại không thể nói ra một câu nguyên vẹn. Đệ tử Lăng Phong viện Sở Mộ. Chấp pháp trưởng lão trợn mắt nhìn thẳng vào Sở Mộ, một cỗ hảo nhiên chính khí đập vào mặt, nói. Đệ tử Lăng Phong viện là Tề Bạch tố cáo ngươi vô duyên vô cớ ra tay đả thương hắn, có việc này hay không? Có. Sở Mộ không chút do dự thừa nhận. Ngươi cũng biết dựa theo môn quy, đệ tử nội môn không được vô duyên vô cớ ra tay đả thương lao nhau. Mà ngươi lại chủ động đả thương Tề Bạch trái với môn quy. Chấp pháp trưởng lão không giận mà uy. Ta hỏi ngươi một câu. Vì sao ngươi lại ra tay đối phó với Tề Bạch? Hồi bẩm trưởng lão, ta nhìn hắn không thuận mắt a. Sở Mộ nói ra một lý do vô cùng mạnh mẽ. Vẻ mặt chấp pháp trưởng lão và Ngôn Lăng, Lục Tuyết khẽ giật mình, tiếp theo vẻ mặt vô cùng quái dị. Chấp pháp trưởng lão giờ khóc giờ cười, Ngôn Lăng và Lục Tuyết thì không biết nên khóc hay nên cười, nhất là Lục Tuyết, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xuống để mình không bật cười, hai vai run nhẹ nhẹ, nhìn rất là vất vả. Vốn Tề Bạch lửa giận tràn ngập nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, nghe được lý do mạnh mẽ này của Sở Mộ thiếu chút nữa phun ra máu. Chỉ cảm thấy đầu mình như đập vào đá, ông, hai mắt biến thành màu đen, mê muội choáng tráng, hai chân loạng choạng thiếu chút nữa ngã xuống. Nhìn người khác không vừa mắt cũng không thể trở thành lý do để ngươi ra tay. Vô duyên vô cớ đánh sư huynh để đồng môn, vi phạm môn quy thứ 7 trong nội môn, nhưng mà không tổn thương tới căn bản cho nên không cần trọng phạt. Chấp pháp trưởng lão trầm rãi nói. Sở Mộ, theo môn quy, bản trưởng lão phạt ngươi suy nghĩ 7 ngày ở Lệ Phong Nhai, ngươi có phục không? Đệ tử phục. Sở Mộ nói, mục tiêu của hắn không phải muốn đi lên Lệ Phong Nhai hay sao, hiện tại đã được như ý nguyện. Tề Bạch, bản trưởng lão đã phán quyết, ngươi còn có gì nghị gì không? Chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Tề Bạch hỏi. Tề Bạch liên tục lắc đầu. Ngôn Lăng, mang Sở Mộ đi Lệ Phong Nhai, lại thông báo cho kiếm thị của hắn. Chấp pháp trưởng lão nói. Vâng trưởng lão. Ngôn Lăng bất đắc dĩ nhìn Sở Mộ, mang Sở Mộ rời khỏi chấp pháp đường. Đợi tới lúc Sở Mộ và Tề Bạch đều rời khỏi, trong mắt chấp pháp trưởng lão mới hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn cảm thấy trong này dường như có nguyên nhân khác, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng mà chấp pháp trưởng lão tự nhận vẫn hiểu về Sở Mộ, hắn không phải là loại người dễ phạm sai lầm nhỏ như vậy. Chỉ là hắn nghĩ trăm mối vẫn không có cách nào lý giải. Ngôn sư huynh, nói với ta về Lệ Phong Nhai này một chút được chứ? Sở Mộ nói. Lệ Phong Nhai cũng không phải là một nơi tốt lành gì, gió tựa như dao găm vậy, làm cho người ta không có cách nào chịu đựng được. Ngôn Lăng lúc nói tới Lệ Phong Nhai thân thể hơi run rẩy một chút, ngữ khí rất là kiêng kỵ. Đối với đệ tử nội môn mà nói, Lệ Phong Nhai chính là nơi giống như địa ngục. Thực sự không rõ vì sao ngươi lại phạm sai lầm thấp kém như vậy. Ngôn sư huynh đã từng diện bích ở Lệ Phong Nhai rồi sao? Sở Mộ đột nhiên hỏi một câu. Chưa, lời này cũng không thể nói lung tung nha. Ngôn Lăng vội vàng nói. Ta là chấp pháp đệ tử, đâu có thể phạm tội. Chỉ là có lần ta phải dẫn người ta đi Lệ Phong Nhai, lần đó ta hiếu kỳ thể nghiệm một chút, loại cảm giác này thực sự là khó chịu. Sở Mộ nghe vậy cười cười, lại cùng với Ngôn Lăng hiểu rõ tình huống trong Lệ Phong Nhai nhiều hơn. Sở Mộ rốt cuộc cũng kiến thức được sự lợi hại của Lệ Phong Nhai, gió trên này giống như là dao găm sắc bén thổi qua có thể làm đứt tóc vậy, đập vào mặt cũng có thể tạo thành cảm giác đau đớn như cắt vào thân thể, mặt mũi. Ngôn Lăng đưa Sở Mộ tới Lệ Phong Nhai, không có ở lại mà xoay người rời đi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 62 tu luyện trên Lệ Phong Nhai. Gió mạnh mẽ vô cùng đập vào trong mắt, như muốn thổi tung y phục, nghiền nát y phục trên người hắn. Sở Mộ cảm thấy mình khó mà đứng vững được, thân thể cơ hồ bị thổi dán vào vách đá, hai mắt không mở ra được, chỉ có thể quay người đi lùi vào gần vách đá mà thôi. Chẳng trách Ngôn sư huyên kiêng kỵ Lệ Phong Nhai như vậy, Lệ Phong Nhai này thực sự quá ác liệt. Sở Mộ không khỏi thầm nghĩ. Nếu như là những người khác, bị loại gió này thổi nhất định sẽ cảm giác rất là khó chịu, đau đớn a. Khá tốt, ta còn có bí pháp kiếm khí hộ thể, vô ảnh kiếm khí tầng 1 bám vào tầng ngoài da thịt, ngăn cản kình phong thổi tới. Sở Mộ lầm bầm nói, bởi vì có vách núi, cho nên hắn có thể mở mắt, nhìn thấy vách núi trước mặt một cách rõ ràng. Vách núi này không có dấu vết của con người tạo thành nào, hoàn toàn là do bị kình phong thổi mà ra, mỗi một dấu vết dường như đều có bóng dáng của gió. Mất trật tự, không có một chút quy luật nào, nhưng mà nhìn qua, Sở Mộ lại cảm thấy bên trong dường như có ảo diệu nào đó,

hoàn toàn chăm chú, cảm nhận khí quanh thân, khống chế kiếm khí bên ngoài quanh thân, khống chế điều động từng chút một. Cho dù cương phong không ngừng thổi tới, không ngừng tách ra, nhưng mà Sở Mộ vẫn có thể tụ tập một phần nhỏ, dần dần góp gió thành bão. Phí khí lực vô cùng lớn, Sở Mộ mới hình thành tu luyện bí pháp kiếm khí hộ thể một cách đơn giản. Cảm giác tinh thần và thân thể đều mỏi mệt, hắn không thể không ngừng lại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn. Sau đó hắn lại tiếp tục tu luyện thanh phong kiếm thuật. Hắn không biết làm như vậy có thể khiến cho mình lĩnh ngộ phong chi ý cảnh sâu hơn hay không, chỉ là hắn vô thức đi làm vậy, cố gắng làm vậy mà thôi. Nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua, lương khô và nước Lý Vi chuẩn bị đã hết, Lý Vi lần nữa mang tới, vốn nàng định ở lại một lúc, nhưng mà gió ở đây quả thực quá mạnh mẽ, nàng chỉ có tu vi ngũ đoạn căn bản không thể nào chịu nổi cho nên không thể không rời đi. Ngày thứ tư, Sở Mộ lần nữa tu luyện Trung Nguyên kiếm khí quyết, sau khi luyện qua, tu luyện bí pháp kiếm khí hộ thể, hắn đột nhiên phát hiện ra có thể điều động kiếm khí ra phạm vi lớn hơn, dường như vượt qua 2 thước, đạt tới gần 2 thước dưới. Xem ra tu luyện ở trong hoàn cảnh này rất là hữu dụng. Nói thầm một câu, hắn tu luyện càng thêm có động lực. Kiếm thuật tông sư khống chế kiếm khí ở bên ngoài phạm vi càng lớn, thực lực sẽ càng mạnh. Theo Sở Mộ biết, Hiệp hội kiếm thuật trên địa cầu có ghi lại về một vị kiếm thuật đại sư có thể khống chế kiếm khí ở trong phạm vi 100 thước, vô cùng lợi hại. Một đạo kiếm khí phóng ra ngoài có thể chém bay một ngọn núi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 63 hai thành phong chi ý cảnh. Phong Trung Du mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thanh phong phất diện. Một đạo thanh phong lần nữa bị cương phong thổi tan, nhưng mà Sở Mộ cảm giác được thời gian duy trì dường như dài hơn. Thanh phong liễu loạn. 8 đạo sát cơ sắc bén sau khi răng khắp nơi, va chạm với cương phong, lưu lại 8 dấu vết mờ nhạt mới bị nghiền nát. Thanh phong tuyệt sát. Một đạo phong nhận dài gần 1 thước bắn ra, bay vụt ra xa chừng 4-5 thước. Lưu lại 1 vết cắt nhàn nhạt mới bị phá thành từng mảnh nhỏ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, sau 3 ngày Sở Mộ tu luyện, dường như đã có chút hiệu quả. Nhưng mà phong chi ý cảnh còn chưa được cảm ngộ sâu sắc, chỉ là Sở Mộ lại có cảm giác, hắn cảm thấy nếu như cho hắn thêm một chút thời gian, dấu vết do kình phong lưu lại trên vách núi, hắn có thể nhìn ra chút trò trống. Minh Lôi Viện, 1 trong 3 nội viện, bắt buộc phải tu Minh Lôi kiếm thuật. Từ trước tới nay, đệ tử nội môn trong Minh Lôi viện đều là quần thể kiêu ngạo nhất trong 3 nội viện. Bởi vì luận thực lực chỉnh thể, Minh Lôi viện còn hơn Lăng Phong viện và Bích Thủy viện một bậc. Nhưng mà hiện tại trong Minh Lôi viện không còn sự náo nhiệt, huyên náo như xưa nữa, mà thay vào đó là tĩnh mịch, nặng nề. Hà Khải Minh đi vào Minh Lôi viện, khẽ cau mày trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc và khó hiểu, cảnh tượng hiện tại so với Minh Lôi viện trong trí nhớ hắn hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng vẫn là con đường kia, lầu các vẫn là lầu các kia, cảnh sắc không thay đổi, nhưng mà bầu không khí cũng đã khác xưa. Ta mới rời khỏi không tới 1 tháng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Hà Khải Minh không thể chờ đợi được mà muốn biết đã có chuyện gì trong 1 tháng qua, hắn nhanh chóng bước tới, bước đi về phía Minh Lôi kiếm đài. Trên Minh Lôi kiếm đài có tầm 10 đệ tử nội môn đang tu luyện Minh Lôi kiếm thuật, thanh âm suy suy không ngừng vang lên, giống như có vô số quang điện đang nhảy nhót. Hà Khải Minh đi lên kiếm đài, dõi mắt nhìn lên, lập tức khẽ cau mày. Tuy rằng bộ dáng của những sư đệ này rất là cố gắng, nhưng mà không khí lại trầm lặng như chết lặng, tu luyện như vậy căn bản không có hiệu quả gì. Ngươi! Tới đây! Vừa vặn có một đệ tử nhìn về phía Hà Khải Minh, Hà Khải Minh lập tức chỉ vào đối phương nói, ngữ khí uy nghiêm, làm cho toàn thân đối phương chấn động, khi nhìn rõ người tới, người này lập tức kích động hô to một tiếng. Hà sư huynh rốt cuộc cũng trở về. Rốt cuộc cũng trở về rồi. Lời này lập tức khiến cho những đệ tử khác nhau nhau chấn động, dừng tu luyện kiếm, nhanh chóng nhìn qua. Nhìn thấy Hà Khải Minh cả đám đều kích động hẳn lên, giống như cùng đường mạt lộ đột nhiên nhìn thấy ánh sáng hy vọng vậy. Hà sư huynh, rốt cuộc sư huynh cũng trở về rồi. Quá tốt, Hà sư huynh rốt cuộc cũng trở về. Minh Lôi viện chúng ta không còn bị khinh bỉ nữa rồi. Cả đám kích động, hưng phấn, thậm chí là bộ dáng lệ rơi đầy mặt càng làm cho Hà Khải Minh càng thêm nghi hoặc, nhíu mày càng sâu hơn. Được rồi. Hà Khải Minh quát một tiếng trấn trụ hơn chục đệ tử này, hai mắt lập lòe tinh mang, giống như có quang điện màu tím nhạt đang nhảy lên uy nghiêm bá đạo, sắc bén. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong một tháng ta rời khỏi, xảy ra chuyện gì sao lại biến các ngươi thành như vậy nói. Hà sư huynh tình huống là như thế này. Sư huynh chuyện là như thế này. Cả đám năm mồm bảy miệng lên tiếng. Câm miệng, ngươi nói. Hà Khải Minh lần nữa quát một tiếng trấn trụ mọi người, chợt chỉ vào một người trong đó, nói. Vâng, sư huynh. Vì vậy tên đệ tử này lập tức nói rõ chi tiết, đem chọn quá trình đặc sắc nói ra, phối hợp với cảm xúc của mình, nói rất là sống động cuối cùng vô cùng bi phẫn, nói ra tình cảnh hiện tại của Minh Lôi Viện. Đệ tử Minh Lôi Viện khi trước gặp mặt đệ tử hai viện khác đều vô cùng nhẹ nhàng, lúc nói chuyện, làm việc đều tương đối bá đạo, ra thích làm náo động. Nhưng hiện tại khác với khi trước. Một khi bọn họ hung hăng càn quấy, đối phương chỉ cần nói một câu có thể đả kích được bọn họ. Muốn hung hăng càn quấy sao lại không đi tới hung hăng càn quấy với Sở Mộ đi. Vốn, Vương Phong và Sở Mộ quyết sinh tử trên sinh tử kiếm đài, cuối cùng Vương Phong chết, Sở Mộ sống, tuy rằng làm cho người ta rung động, nhưng nói cho cùng chuyện đã qua rồi. Chỉ là hiện tại lại bởi vì việc này làm cho đệ tử Minh Lôi Viện nhiều lần bị đả kích, ai dám đi tìm tên biến thái Sở Mộ kia gây phiền phức cơ chứ, ai dám hung hăng càn quấy trước mắt hắn. Chuyện này khiến cho đệ tử Minh Lôi Viện không thể không thu đuôi làm người ít xuất hiện, cho nên mới tạo thành không khí trầm lặng như vậy. Dùng tu vi kiếm khí ca thất đoạn trên sinh tử kiếm đài, bản thân không có chút tổn thương chém giết bát đoạn đỉnh phong Vương Phong. Mí mắt Hà Khải Minh run lên, hai mắt co lại như châm, vẻ mặt đại biến, trong lòng rung động, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Thực lực Vương Phong hắn biết rõ, được xưng là đứng thứ hai Minh Lôi Viện, chỉ dưới hắn, tuy rằng hắn đánh bại Vương Phong chỉ cần không tới 10 chiêu. Nhưng mà nếu như là sinh tử chiến, rất có thể không chỉ có vậy. Hơn nữa cuối cùng coi như có thể chém chết Vương Phong, bản thân hắn đoán chừng cũng bị thương. Hà sư huynh, hiện tại sư huynh đã trở về, cần phải làm chủ cho chúng ta à? Xuất đầu cho Minh Lôi Viện chúng ta. Một gã đệ tử nội môn Minh Lôi Viện hô lớn, những đệ tử nội môn khác đều nhao nhao phụ họa. Được rồi. Ta tự có chủ trương. Hà Khải Minh quát, lần nữa hỏi. Hiện tại trải qua một tháng lịch lãm rèn luyện, ta đã một chân bước vào cửu đoạn, luận tu vi còn trên Vương Phong, bôn lôi kiếm thuật càng đại thành, luận uy lực, nếu như so với tấn lôi kiếm thuật còn mạnh hơn ba thành. Nếu như sinh tử kiếm đấu với Vương Phong có lẽ cũng có thể không chút tổn thương chém giết Vương Phong. Hà Khải Minh tính toán một chút, lập tức tiến hành so sánh. Thực lực của hắn hiện tại so với một tháng trước đó rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, mà một tháng trước, hắn có thể trong vòng 10 chiêu đánh bại Vương Phong, chứ đừng nói chi là hiện tại. Lần này hắn trở về chủ yếu là định bế quan thuận lợi đột phá tới cửu đoạn tiến vào chủ điện trở thành đệ tử tinh anh của nhất mạch chủ điện. Không ngờ vừa mới về tới lại gặp phải tình huống như vậy, xem ra trong vòng một tháng hắn rời khỏi, uy danh yếu bớt, bị bỏ qua a. Các ngươi, ai đi Lăng Phong viện hạ chiến thư đi, ta muốn đấu kiếm với Sở Mộ kia. Hà Khải Minh nói. Hà sư huynh, nghe nói Sở Mộ kia phạm môn quy, vô duyên vô cớ ra tay đả thương đệ tử nội môn, đang bị phán tới Lệ Phong Nhai diện bích 7 ngày, mới được có 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 4. Phạm Môn Quy. Kiếm Đạo Độc Thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 64, hai thành phong chi ý cảnh. Phong Trung Du mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hà Khải Minh không khỏi cười nhẹ một tiếng, trong lòng càng xem nhẹ vài phần với Sở Mộ này. Xem ra Sở Mộ này cho rằng chiến thắng Vương Phong đã cảm thấy mình là thiên tài, đắc ý mà quên mình. Loại người này không được bao lâu. Cũng được, đợi sau khi hắn ta diện bích kết thúc, ta lại làm cho hắn tỉnh táo một chút. Một con sâu có lẽ có phương thức của một con sâu bò, nhưng mà đừng vọng tưởng biến thành rồng. Nói hay lắm sư huynh. Vậy thì để cho Sở Mộ kia hung hăng càn quấy vài ngày nữa. Lời nói của Hà Khải Minh lập tức khiến cho nhóm hơn chục đệ tử nội môn Minh Lôi viện này tinh thần phấn chấn. Rất nhanh bọn họ đã đem tin tức truyền bá ra ngoài, truyền khắp Minh Lôi viện. Hơn nữa còn rơi vào trong tay Lăng Phong viện và Bích Thủy viện, vì vậy một lần dậy sóng nữa lại xuất hiện. Khi kình phong như đao cắt thổi tới, Sở Mộ lại chính diện đối kháng, không chút sức mẻ, thân thể kiếm để ngang trước mặt, giống như là một pho tượng sừng sững từ cổ chí kim. Hắn chợt kéo lê một kiếm, nhìn như bình thường không có gì lạ, thế nhưng lại vô cùng vững vàng, căn bản không bị kình phong ảnh hưởng, giống như là xuất kiếm trong kẽ hở của kình phong vậy. Ta có thể cảm giác được kình phong thổi qua quý tích của nó. Sở Mộ nhắm hai mắt luyện kiếm, không phải là thanh phong kiếm thuật mà là kiếm thuật trụ cột, từng chiêu thức đều rất bình thường, rất chậm chạp. Sở Mộ dùng thính kiếm và xúc kiếm cẩn thận cảm nhận kình phong thổi tới. Cảm nhận cảm giác xẹt qua kiếm và thân thể mình. Chính hắn thậm chí hoàn toàn không cảm thấy mình xuất kiếm có chiêu thức gì, hắn chỉ tuân theo một loại bản năng của mình mà thôi. Hiện tại là sáng sớm ngày thứ 7, Sở Mộ diện bích ở Lệ Phong Nhai. Cái gì là gió? Vấn đề này lần nữa nhảy vào trong đầu Sở Mộ. Gió, vô hình vô tướng, vô sắc vô vị, vô biên vô hạn. Vô khổng bất nhập, không chỗ nào không có. Ngày đó ta ở sườn núi tu luyện thanh phong kiếm thuật, tiến vào trạng thái đốn ngộ, ngộ được phong chi ý cảnh. Hôm nay diện bích ngày thứ 7 ở Lệ Phong Nhai này, mặt đối mặt với kình phong, nhìn những dấu vết ở vách núi, rốt cuộc cũng có điều ngộ ra. Tốc độ xuất kiếm của Sở Mộ dần dần tăng lên, trên bách luyện kiếm càng giống như bị một tầng khí lưu nhàn nhạt bao vây. Vô số kình phong thổi lướt qua, không những không có ngăn cản kiếm của hắn mà dường như còn khiến cho tốc độ của kiếm lần nữa gia tăng, như cá gặp nước, như ưng bay lượn trên trời. Sở Mộ chỉ cảm thấy mình giống như đã dung nhập vào trong mảnh kình phong, gió lớn này, bất kể là gió nhẹ nhẹ thổi hay là gió lớn, là cuồng phong hay là kình phong, theo gió nhảy múa, chân ở trên mặt đất giống như lá liễu ở trên Lệ Phong Nhai lắc lư, như muốn bay lên trời, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp. Không biết qua bao lâu, Sở Mộ thanh tỉnh lại, đáp xuống đất, thu kiếm vào trong vỏ. Kình phong giống như đao lúc này cũng yếu bớt, hóa thành gió lớn đập vào mặt, không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với Sở Mộ. Một lần đốn ngộ, phong chi ý cảnh đạt tới hai thành, phạm vi khống chế kiếm khí bên ngoài cũng mở rộng tới ba thước. Thân pháp tùy phong bãi liễu cũng đột phá gông cùm, hiện tại thân pháp tùy phong bãi liễu đã không còn là thân pháp cấp thấp, mà đạt tới cấp độ thân pháp trung giai. Có lẽ cũng nên đổi tên mới cho nó. Sở Mộ âm thầm nói tiếp. Thân pháp mới này có thể trực tiếp đơn giản cảm nhận được khí lưu theo gió mà nhảy múa, như cá bơi trong nước, vậy gọi là phong trung du đi. Hà sư huynh, Sở Mộ đã rời khỏi Lệ Phong Nhai, đang muốn trở lại Lăng Phong viện. Được, đi tới Lăng Phong viện. Hà Khải Minh nói, bước ra khỏi Minh Lôi viện, hướng về phía Lăng Phong viện đi tới. Đi, đi Lăng Phong viện. Vì vậy hai mươi mấy đệ tử nội môn Minh Lôi viện theo sát Hà Khải Minh đi nhanh về phía Lăng Phong viện. hai thành phong chi ý cảnh, lệ phong nhai đã không còn trợ giúp gì với ta. Bước chân Sở Mộ nhẹ nhàng, thân thể giống như muốn phiêu đãng trong gió, trong lòng sung sướng vô cùng. Phong chi ý cảnh tăng lên, hắn cảm giác được không khí lưu động quanh thân đều là gió, mặc kệ là mãnh liệt, mạnh mẽ hay là rất nhỏ, đều có cảm giác thân thiết. Khiến cho hắn nhìn không được muốn thi triển thân pháp phong trung du, thân thể thoát khỏi mặt đất, bước ra vài bước giống như bị gió nhấc lên, theo gió mà biến ảo bước đi. Trọn vẹn bước một bước xa 5-6 thước rồi đáp xuống đất, thân pháp phong trung du này đã có năng lực phi không cự ly ngắn. Lần này tu luyện 7 ngày trên lệ phong nhai, thành quả tiến bộ của Sở Mộ vô cùng rõ ràng. Phong chi ý cảnh tăng lên 2 thành, nhưng mà vân chi ý cảnh vẫn chưa tới 1 thành. Trừ những vách đá dựng đứng ra, dường như không còn nơi nào khác thích hợp lĩnh ngộ vân chi ý cảnh a. Sở Mộ một mặt đi về phía Lăng Phong viện, một mặt thầm nghĩ. Kiếm thuật, bộ pháp, thân pháp ta cũng đã có. Trước mắt cũng đủ để dùng. Nhưng mà tu vi kiếm khí lại vẫn chỉ là thất đoạn sơ kỳ. Việc cấp bách hiện tại chính là tăng lên tu vi kiếm khí và vân chi ý cảnh. Nhưng mà hai thành phong chi ý cảnh trước mắt có lẽ có thể đủ để đối phó với tất cả các loại tình huống, cho nên trước mắt vẫn đem tu vi tăng lên tới bát đoạn. Sở Mộ bắt đầu ưu tiên lựa chọn giữa tu vi và vân chi ý cảnh. Phải nhanh chóng tăng lên tu vi, nhất định phải có đầy đủ luyện khí hoàn mới được. Một khỏa luyện khí hoàn 100 điểm cống hiến, như vậy xem ra phải đi đấu kiếm đài rồi. Đấu kiếm đài là một bình đài chuyên dùng Thanh Phong kiếm phái dựng lên cho đệ tử ba viện. Có quy tắc đặc biệt, có thể thu hoạch được luyện khí hoàn, điểm này cũng là thứ mà trưởng viện Lăng Phong viện nói cho Sở Mộ hay. Về lầu các tắm rửa trước, nghỉ ngơi một chút rồi mới đi đấu kiếm đài. Thầm nghĩ một tiếng, 7 ngày trên lệ phong nhai toàn tâm toàn ý tu luyện, không có rửa mặt, hiện tại hắn đã cảm thấy có chút không thoải mái. Chỉ là khi Sở Mộ tới Lăng Phong viện lại nhìn thấy bên tấm bia đá trước Lăng Phong viện có tụ tập một đám lớn người, đoán chừng có hơn 5-60 người. Liếc mắt nhìn qua, phát hiện có đệ tử nội môn Lăng Phong viện, cũng có đệ tử nội môn Minh Lôi viện, còn có đệ tử nội môn Bích Thủy viện. Trong lúc hắn đang kinh ngạc, không biết là ai hô một câu Sở Mộ tới, lập tức có một người nhìn qua hắn, ánh mắt như kiếm. Nhìn điệu bộ này hắn đã biết đối phương tới tìm mình. Ngươi chính là Sở Mộ sao? Thoạt nhìn cũng không phải dạng ba đầu sáu tay gì, bộ dáng rất là bình thường a. Hà Khải Minh đi lên vài bước, tinh mang trong hai mắt như lợi kiếm, miệng khẽ cười nói, ngữ khí lại khiến cho người ta có cảm giác không cho là đúng. Xin hỏi một câu, người bình thường ai có ba đầu sáu tay chứ? Sở Mộ cười nhạt một tiếng, nói, kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit phong chương 65 kiếm qua ba viện. Ai dám tranh phong? Hừ! Sắc mặt Hà Khải Minh hơi đổi. Ngôn từ không ngờ lại rất sắc bén, hy vọng ngươi không chỉ có miệng lưới lời hại. Sở Mộ, ngươi nghe thấy chưa, người này chính là đại sư huynh Hà Khải Minh của Minh Lôi viện chúng ta. Là đệ nhất nhân Minh Lôi viện, biết rõ cái gì là đệ nhất nhân không? Đó cũng không phải là đệ nhất kiếm thuật, mà là tu vi kiếm thuật đều đứng đầu a. Đúng vậy, Vương Phong ngay cả 10 chiêu của Hà Sư Huyên cũng không tiếp được a. Lúc này có hai đệ tử Minh Lôi viện nhảy ra, ngữ khí hung hăng càn quấy nói với Sở Mộ. Ô, đệ nhất Minh Lôi viện Hà Sư Huyên có gì chỉ giáo? Vẻ mặt Sở Mộ không chút hoang mang, lạnh nhạt nói. Chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ là nghe nói Sở Mộ sư đệ ngươi được xưng là đệ nhất nhân kiếm thuật ba viện, Hà Mỗ tự nhận kiếm thuật cũng không tệ, nhất thời ngứa tay, muốn cùng sư đệ luận bàn một chút. Lời của Hà Khải Minh tuy rằng nghe nho nhã lễ độ, nhưng mà lại có một loại ngạo khí. Mời! Sở Mộ khẽ cười nói. Vừa vặn hắn cũng rất ngứa tay,

Hà sư huyên thực là lợi hại a. Uy lực một chiêu này nhất định sẽ rất kinh người. Hà sư huyên là mạnh nhất. Khí thế của Hà Khải Minh làm cho đệ tử nội viện ba viện nhìn vào rung động không thôi. Trong nháy mắt này bọn họ cảm thấy giống như có lôi kiếm thần nhập vào thân thể Hà Khải Minh vậy. Tiếp theo Hà Khải Minh chậm rãi vung kiếm về phía trước, tốc độ đâm ra nhìn như rất chậm, kỳ thực tốc độ đã cực nhanh, làm cho mắt xuất hiện ảo giác, nhưng mà cũng không thoát khỏi thì kiếm của Sở Mộ. Vô số hồ quang điện toàn bộ tập trung vào Bách Luyện Kiếm hóa thành một đạo kiếm cu nát màu tím nhạt được vô số hồ quang điện quấn quanh, giống như một tia chớp xé sách bầu trời hắc ám, dùng tư thế hủy diệt hàng lâm bắn về phía Sở Mộ. Bôn lôi phá không. Đệ tử ba viện toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy hai mắt dường như không chịu nổi ánh sáng chói mắt này, nhao nhao nheo mắt lại. Thanh phong tuyệt sát. Trái lại, Sở Mộ lại nhẹ nhàng tiện tay chém ra một kiếm, trong thoáng chốc một đạo phong nhận màu xanh da trời dài chừng hơn một trượng ngưng tụ, chém ra cùng va chạm với đạo kiếm quang màu tím nhạt đang phá không bay tới kia. Lập tức phong nhận phóng ra sự sắc bén không gì cản nổi, không ngờ lại xé đôi kiếm quang ra, bắn thẳng về phía Hà Khải Minh. Không có khả năng. Toàn thân Hà Khải Minh chấn động. Sắc mặt đại biến, không thể nào tin nổi. Một sát chiêu mạnh nhất của hắn lại bị đối phương xé ra, chuyện này không hợp lý chút nào, quả thực như là giấc mộng a. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 66, không phải ngươi muốn chiếm lấy đấu kiếm đài đó chứ? Phong nhận quá mạnh mẽ, dưới sự khiếp sợ, Hà Khải Minh không thể nào tránh né được. Chỉ có thể điều động kiếm khí toàn thân, ngưng kết trước ngực, tạo thành một mảnh khí giáp. Phong nhận hoàn toàn xé sách kiếm quang màu tím nhạt, đánh tới Hà Khải Minh, đánh trúng ngực Hà Khải Minh. Một tiếng phanh vang lên, miệng Hà Khải Minh phát ra tiếng kêu đau đớn, khí giáp trước ngực bị nghiền nát, phong nhận cũng bị nghiền nát. Nhưng lực lượng khổng lồ lại đem thân thể Hà Khải Minh đẩy lùi về phía sau vài thước. Lúc này thân thể hắn mới loạng choạng đứng vững được. Sắc mặt Hà Khải Minh lúc xanh lúc đỏ một hồi, một câu cũng không nói nên lời. Đệ tử ba viện thì nhanh chóng mở mắt ra, trong lúc nhất thời không có phản ứng gì. Nhưng mà nhìn thấy Sở Mộ bình tĩnh và Hà Khải Minh khó coi, bọn họ đã hiểu rõ kết quả. Chỉ là bọn họ cũng khó có thể tin được kết quả lại như lúc này. Thu kiếm vào vỏ, Sở Mộ nhìn Hà Khải Minh đi vào trong nội viện Lăng Phong viện, mọi người rất tự giác nhường lối cho hắn. Bọn họ nhìn qua bóng lưng Sở Mộ, chỉ cảm thấy bóng lưng Sở Mộ như phóng đại vô hạn, ẩn chứa sự sắc bén vô hạn, có 1023 viện, không ai có thể tranh phong. Sinh tử kiếm đại kiếm chém vương phong, suy nghĩ 7 ngày trên lệ phong nhai. Mỗi một chuyện Sở Mộ làm đều được người ta nói chuyện say sưa. Hiện tại sau khi suy nghĩ qua 7 ngày ở lệ phong nhai, Sở Mộ lần nữa làm oanh động ba viện, đánh bại dễ dàng để nhất minh lôi viện Hà Khải Minh. Chiến tích này chẳng khác nào là tuyên bố với ba viện, Sở Mộ hắn hoàn toàn xứng đáng là kiếm thuật đệ nhất ba viện. Sau khi trở lại lầu các, trong lúc Lý Vi vô cùng cao hứng, Sở Mộ rửa mặt bằng nước ấm một phen, đổi một bộ y phục sạch sẽ, lại nói chuyện phiếm với Lý Vi một hồi, chỉ điểm kiếm thuật cho Lý Vi, sau đó lại ngồi trên ban công lầu 2. 7 ngày tu luyện ở trên lệ phong nhai, hắn hoàn toàn buông bỏ lĩnh ngộ kiếm thí, hiện tại hắn đang ôn lại kiếm thí. Lý Vi tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tối phong phú. So với bình thường nhiều hơn 2 món rồi bưng lên cho Sở Mộ. Người bình thường ăn uống là quan trọng nhất, miếng ngon tới miệng, không ai mà không thích. Nhất là sau khi bận rộn một hồi, lại có thời gian nghỉ ngơi, ăn chút mỹ vị, uống vài chén rượu, nhìn mây bay trên bầu trời, hồ nước rung động, gió mát thổi qua tai. Sở Mộ nghỉ ngơi cả đêm, không có suy nghĩ. Không có tu luyện, cứ như vậy im lặng ngồi, nhìn những ngôi sao đầy trời, thi thoảng chỉ điểm Lý Vi ngồi bên cạnh một chút. Cả đêm yên lành ngủ một giấc, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, tinh thần vô cùng phấn chấn, tinh lực dồi dào. Sau khi rửa mặt, hắn lại tu luyện Trung Nguyên kiếm khí quyết cùng với bí pháp kiếm khí hộ thể. 7 ngày trên Lệ Phong Nhai, phạm vi khống chế kiếm khí bên ngoài của hắn đã tăng lên từ 2 thước lên tới 3 thước, tăng một phạm vi lớn, làm cho hắn tu luyện bí pháp kiếm khí hộ thể càng có tác dụng lớn. Sắp tới cuối mùa thu, sương sớm nặng trĩu, hàn ý ngập trời, Sở Mộ lại tới Lăng Phong kiếm đài luyện kiếm thuật. Trụ cột kiếm thuật là thị kiếm, thính kiếm Sở Mộ đã tu luyện hoàn tất, đang muốn bắt đầu tu luyện Lăng Phong kiếm thuật thì Hàn Thủy tới. Có muốn thử mấy chiêu hay không? Sở Mộ nói. Không, ta cũng không phải là người rảnh rỗi thích tìm tai vạ. Hàn Thủy quyết đoán cự tuyệt, nếu như trình độ kiếm thuật của song phương không sai biệt lắm, như vậy so chiêu mới có ý nghĩa kém quá lớn. Giống như là trẻ con đánh nhau với tráng hán vậy, hoàn toàn là tìm tai vạ. Lúc này lại có không ít đệ tử nội môn xuất hiện, so với bình thường còn sớm hơn. Sở sư huynh. Chúc Sở sư huynh buổi sáng tốt lành. Ta cho rằng mình sẽ là người tới sớm nhất, không ngờ tới Sở sư huynh còn sớm hơn a. Ngươi sao có thể so sánh với Sở sư huynh được chứ? 5 mồm 7 miệng thảo luận, mọi người lập tức tu luyện kiếm thuật, nhưng mà dường như bởi vì Sở Mộ ở nơi này cho nên đám đệ tử Lăng Phong viện này tu luyện kiếm thuật vô cùng ra sức, bầu không khí tốt vô cùng, làm cho Hàn Thủy cũng hâm mộ. Không biết khi nào hắn cũng có thể có được loại lực ảnh hưởng như vậy à? Hàn Thủy, mang ta đi đấu kiếm đài. Sở Mộ thấp giọng nói với Hàn Thủy. Đấu kiếm đài. Vẻ mặt Hàn Thủy có chút cổ quái nhìn Sở Mộ, lại hỏi một câu. Không phải ngươi định đi chiếm lấy đấu kiếm đài đó chứ? Đấu kiếm đài là nơi nào? Hàn Thủy rất rõ ràng, đó chính là một bình đài mà Thanh Phong kiếm phái dựng lên cho đệ tử nội môn từ thất đoạn sơ kỳ tới bát đoạn hậu kỳ trong ngoài 3 viện tới luận kiếm. Đấu kiếm đài có quy củ và ban thưởng đặc thù bởi vì là thi đấu kiếm thuật. Cho nên cũng có quy định không thể dùng bách luyện kiếm, hơn nữa không thể giết chết hoặc làm trọng thương đối phương, vết thương nhẹ thì có thể. Đấu kiếm đài chỉ có một, ai trên đài thì chính là đài chủ. Môn quy quy định, làm đài chủ 5 ngày thì có thể nhận được 1 khỏa luyện khí hoàn, 10 ngày 2 khỏa, cứ như vậy mà tính, 1 tháng chính là 6 khỏa. Nhưng mà đệ tử thất đoạn, bát đoạn của 3 viện tổng lại gần 300. Lại có hơn chục đệ tử thất đoạn, bát đoạn của chủ điện nhất mạch, tổng số hơn 300, mà đấu kiếm đài chỉ có 1. Lại liên quan tới việc đoạt luyện khí hoàn. Bởi vậy có vô số đệ tử nội môn thất bát đoạn chạy tới đó như vịt a. Dù sao 1 khỏa luyện khí hoàn cũng cần 100 điểm cống hiến mới có thể đổi. Muốn từ thất đoạn sơ kỳ đột phá tới bát đoạn ít nhất cần 5-6 khỏa luyện khí hoàn mới được. Đó chính là 5-600 điểm cống hiến, nhất định phải dùng một đoạn thời gian dài không ngừng làm nhiệm vụ kiếm phái mới đạt được. Hàn Thủy đã từng thử vận khí qua trên kiếm đài, kết quả không kiên trì nổi 1 ngày đã bị đánh bại. Về sau hắn không cam lòng, lại khiêu chiến tầm 10 lần nữa, nhưng không có 1 lần nào có thể thủ đài 2 ngày. Dần ra hắn cũng cắt đứt phần tâm tư này, thành thành thật thật tu luyện. Theo Hàn Thủy biết, trước đó Tiêu Thiên Phong được công nhận là mạnh nhất Lăng Phong viện cũng chỉ thủ đài được tới 10 ngày, đạt được 2 khỏa luyện khí hoàn mà thôi. Lúc ấy tu vi Tiêu Thiên Phong mới đột phá tới bát đoạn, sau khi thủ đài 10 ngày bị một vị đệ tử bát đoạn đỉnh phong của chủ điện nhất mạch đánh bại. Về sau Tiêu Thiên Phong cũng không có đi lên đấu kiếm đài nữa. Mãi tới khi tới bát đoạn đỉnh phong, luyện khí hoàn đối với hắn đã không còn bất kỳ tác dụng nào, cho nên hắn ta càng không đi lên đấu kiếm đài. Bây giờ nghe nói Sở Mộ muốn đi lên đấu kiếm đài, Hàn Thủy thoáng cách đã nhớ lại rất nhiều thứ, đồng thời hắn cũng nghĩ tới một điểm, tuy rằng tu vi hiện tại của Sở Mộ là kiếm khí thất đoạn sơ kỳ, nhưng mà hắn lại có thể chém giết được Vương Phong bát đoạn đỉnh phong, còn đánh bại người mạnh hơn nữa là Hà Khải Minh.

Người như vậy, sau này bình thường đều có thể có thành tựu. Mà có vài người, sau khi vài lần bị mình một kiếm đánh bại, đã đánh mất dũng khí lên đài. Dưới đài đấu kiếm, rất nhiều đệ tử ba viện và các đệ tử chủ điện, thần sắc vô cùng phức tạp. Đối với đệ tử nội môn đã ở trên đài đấu kiếm thủ đến ngày thứ 30, bọn họ không có cách nào sử dụng bất kỳ ngôn ngữ gì để diễn tả sự sùng bái và kính ngưỡng ở sâu trong nội tâm mình. Núi cao chỉ có thể ngẩng đầu nhìn. Rất nhiều các nữ đệ tử lại hoàn toàn không che giấu tình cảm ái mộ của mình, thỉnh thoảng ném mì nhãn hoặc xấu hổ thoáng liếc mắt nhìn Sở Mộ cười. Sở Mộ này, gương mặt chấp sự Trần Kim ngưng trọng, lại thầm nói với mình. Qua ngày hôm nay nữa, hắn đã thủ đủ 30 ngày. Thanh Phong kiếm phái của ta từ khi lập phái tới nay thời gian thủ kiếm đài dài nhất cũng chỉ là 30 ngày. Hiện tại lại sắp có đệ tử đạt được cái kỷ lục này sao? Hơn nữa, nếu như không luận về thời gian, lấy số lần đấu kiếm, Sở Mộ đã vượt xa người thủ đài trước kia. 1000 lần thắng liên tiếp đấy. Trần Kim vô cùng thán phục. Hắn là chấp sự của đài đấu kiếm, mỗi ngày đều ở chỗ này, nhìn Sở Mộ đứng ở trên đài tiếp nhận sự khiêu chiến của hết đệ tử này tới đệ tử khác. Mỗi một đệ tử bình thường đều không thể địch nổi một kiếm của Sở Mộ. Một người xuống lại có một người lên, liên tục thay đổi. Bất chi bất giác, 30 ngày đã tới. Sở Mộ đã chiến đấu cả 1000 trận, thắng liên tiếp 1000 trận. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 69000 lần thắng liên tiếp đệ tử kiếm thuật đệ nhất chủ điện. Nghĩ tới đây Trần Kim cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, chóng mặt giống như luyện kiếm mệt nhọc quá độ, nhìn cái gì cũng giống như không thật. Cảm ơn Sở Sư Huyên chỉ giáo. Đệ tử Bích Thủy Viện này, tuy rằng vẫn bị Sở Mộ một kiếm đánh bại, nhưng thần sắc không có nửa phần chán nản, trái lại có chút hưng phấn hướng về phía Sở Mộ hành kiếm lễ. Ta cảm giác kiếm thuật của ta vốn đã đến bình cảnh không có cách nào đột phá. Bởi vì gần đây được Sở Sư Huyên chỉ giáo có lính ngộ, nói vậy qua vài ngày nữa, sẽ đột phá. Đến lúc đó, ta sẽ trở lại nhờ Sư Huyên chỉ dạy. Hiện tại, bất kể là đệ tử ba viện hay đệ tử chủ điện, bất kể là thất đoạn hay bát đoạn, chỉ cần là người từng giao đấu cùng Sở Mộ, đồng thời nhiều lần quan sát Sở Mộ đấu kiếm, tất cả đều tâm phục khẩu phục gọi Sở Mộ một tiếng sư huynh. Ở trong cảm nhận của bọn họ, Sở Mộ đã hoàn toàn xứng đáng là đệ tử kiếm thuật đệ nhất của Thanh Phong kiếm phái. Lúc này, trời tối dần. Nếu như đến thời khắc mặt trời khuất sau núi, hôm nay Sở Mộ thủ được kiếm đài, vậy xem như là hoàn thành đủ 30 ngày, có thể thu được viên luyện khí hoàn thứ 6. 5 viên luyện khí hoàn nhận được trước đó, Sở Mộ đã sớm dùng hết. Lại thêm 1 tháng trước khổ luyện, dưới hiệu suất gấp 3 kiếm khí tu vi cũng từ thất đoạn ban đầu tăng lên tới thất đoạn hậu kỳ, gần tới đỉnh phong. Nếu như lại có 1 viên luyện khí hoàn nữa, Sở Mộ có thể đạt được thất đoạn đỉnh phong. Thu được viên luyện khí hoàn thứ 6, đối với Sở Mộ mà nói, không hề có khó khăn gì. Lúc này, chỉ thấy 2 người, từ phía xa phi thân nhanh đến. Một người mặc trường sam màu xanh, một người mặc trường sam màu trắng, tà áo tung bay, giống như thần tiên. Là La Sư Tỷ. La Sư Tỷ tới. Các đệ tử chủ điện vừa nhìn đều kích động, trong mắt càng lộ ra ái mộ nồng đậm. Các đệ tử ba viện cũng bị thu hút, đều nhìn qua. Nhất thời, nam đệ tử đều lộ ra ánh mắt kinh diễm. Nữ đệ tử có người tự ti mặc cảm, có người sinh lòng đố kỵ. Sở Mộ nhìn một cái. Lấy ý chí và tâm tính của hắn cũng không tránh khỏi cảm thấy kinh diễm. Tướng mạo của nữ tử này trong mấy chục năm qua, Sở Mộ cũng chưa từng thấy qua. Duy nhất có ảnh mỹ nhân trên một vài trang mạng mới có thể so sánh được. Nhưng những bức tranh vẽ mỹ nữ dù sao cũng là giả, thiếu một loại sức sống, không có cách nào so sánh được với người thật. gương mặt kia đặc biệt tinh xảo, da nhắn nhủi trắng nõn, ngũ quan kết hợp lại, không chỉ có một sự kinh diễm mỹ lệ còn có một sự anh khí, càng làm cho ánh mắt người ta sáng lên. Sau khi nữ đệ tử này tới gần, một mùi thơm ngát của nữ nhi cũng theo đó bay tới. Nữ đệ tử không hề dừng lại. Lúc tới gần đài đấu kiếm, giống như một con chim yến nhỏ nhảy vọt qua đỉnh đầu mọi người, giống như con thoi lao tới. Một mùi thơm tỏa ra, khiến người ta mê muội. Chỉ thấy nàng thoải mái yên ổn rơi vào phía trên đài đấu kiếm, thể hiện ra thân pháp toàn thân rất tốt. Sau đó nam đệ tử kia lại giống như mũi tên rời khỏi cung, bay vụt đến. Thời khắc tới gần đài đấu kiếm, hắn dừng lại đột ngột, yên ổn hạ xuống sát đài đấu kiếm, giống như một cây trường thương, khí thế sắc bén ép người. Thân pháp tốt, ít nhất là thân pháp trung giai. Trong mắt Sở Mộ lộ ra tinh quang, thầm nghĩ. Ngươi chính là Sở Mộ, nghe nói ngươi là kiếm thuật đệ nhất đệ tử ba viện, còn tự xưng là đệ tử kiếm thuật đệ nhất Thanh Phong kiếm phái. Đôi môi no đủ căng mọng của nữ đệ tử kia khẽ mở ra. Giọng nói có vài phần thanh thúy, vài phần ôn nhuận. Cho dù là chất vấn quát lên chói tai cũng khiến cho người ta cảm thấy êm tai, dư âm dường như còn văng vẳng bên tai, khiến người ngây ngất. Nhìn các nam đệ tử ba viện và chủ điện, phần lớn đều lộ ra thần sắc say mê, ước gì những lời này là nói với bọn họ. Hãy xưng tên ra. Sở Mộ thản nhiên nói. Hắn sớm biết rằng cái gọi là đệ nhất gì đó sẽ trêu chọc tới cho mình một chút phiền toái. Nhưng loại chuyện này bình thường muốn làm sáng tỏ cũng không được. Càng ta minh lại càng bôi càng đen. Trái lại khiến cho người khác cảm thấy con người ngươi dối trá không dám thừa nhận. Cho nên thái độ của Sở Mộ luôn luôn là không thừa nhận cũng không phủ nhận. Các người thích nói như thế nào thì cứ việc nói như thế. Lời nói, giọng điệu thần thái của Sở Mộ giống như đối với những người tới khiêu chiến khác, khiến các đệ tử ba viện và chủ điện đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Mỗi người đều nói không nên lời, rốt cuộc là tư vị gì? Hình như càng sùng bái Sở Mộ hơn. Đối mặt La Sư Tỷ, người giống như thần nữ cũng có thể thản nhiên như vậy. Nhưng trong lòng bọn họ lại có một loại cảm giác khó chịu, cảm thấy La Sư Tỷ tồn tại giống như thần nữ trong lòng mình, lại bị Sở Mộ đối xử lãnh đạm như vậy, rất khó chịu. Các nữ đệ tử còn lại đều lộ ra sự ái mộ đối với Sở Mộ, nóng bỏng giống như lửa vậy. Nam đệ tử bên cạnh đài đấu kiếm kia thần sắc lại lạnh lùng sắc bén ép người, cũng nhíu mày, hiện lên một sự không hài lòng. Đệ tử chủ điện, La Ngọc Linh. Nữ đệ tử đối với thái độ của Sở Mộ, hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Nàng gặp qua không ít nam đệ tử. Không có người nào sau khi nhìn thấy nàng, nếu không mặt dày mày dạn chào hỏi, thì cũng giả vờ lạnh lùng không nhìn để thu hút sự chú ý của mình, hoặc là sử dụng các loại phương pháp thủ đoạn lại gần mình. Nhưng người trước mắt này lạnh lùng, khiến cho nàng cảm giác. Đó không phải là giả vờ, mà là một loại bản tính phát ra từ trong lòng. Cũng chính bởi vì vậy, khiến trong lòng La Ngọc Linh tức giận. Cũng có người dám không để ý tới mình như thế. Giọng nói của nàng càng thêm lạnh lùng, đồng thời có một chút cao ngạo. Ta ở trong đệ tử nhất mạch chủ điện, danh xưng là người có kiếm thuật đệ nhất. Ngươi ở ba viện có danh xưng là đệ tử kiếm thuật đệ nhất. Ngày hôm nay, ta để cho ngươi xem một chút, ba viện trước sau không bằng chủ điện nhất mạch ta. Đệ nhất như ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nghe vậy, Sở Mộ thật ra có chút kinh ngạc. Đệ tử kiếm thuật đệ nhất của nhất mạch chủ điện, nếu điều đó là lời nói thật, như vậy kiếm thuật của nữ đệ tử này rất có thành tựu. Sở Mộ không khỏi xuất hiện thêm mấy phần mong đợi. Trong mắt rất nhiều nam đệ tử phía dưới đài đấu kiếm lại xuất hiện thêm sự sùng kính và ái mộ đặc biệt. Chỉ là Sở Mộ không nhìn thấy,